khiếu âm nhạc. Trước khi gặp Ray vào mùa xuân năm 1993, tôi đã có dịp làm việc bên trong nhà tù Kendall Hill vài lần. Cha tôi cũng làm việc ở đấy cùng với một nhóm tù nhân để giúp họ cải thiện kỹ năng giao tiếp. Còn tôi là một sinh viên đại học năm cuối, chuyên ngành kỹ năng giao tiếp, và tôi đã thành lập được một nhóm sinh viên tình nguyện tại Kendall Hill. Dạy giao tiếp có nghĩa là gợi cho người ta kể lại những câu chuyện của họ. Nhưng Ray không cần nói mà bạn vẫn có thể biết được là anh ấy nhớ cây đàn guitar của mình nhiều đến mức nào. Thỉnh thoảng anh cử động hai bàn tay của mình trong không khí, như thể đang lướt những giai điệu yêu thích của mình vậy. Anh luôn khẽ gật đầu chào tôi mỗi khi thấy tôi bước vào nhà thờ để gặp gỡ mọi người. Anh rất thích kể chuyện về cây đàn guitar của mình. Dù đã là tù nhân ở Kendall Hill hơn 10 năm nay, nhưng lúc nào trong đầu Ray cũng có một bài hát nào đó. Đặc biệt là bài mà anh nói đã thầm sáng tác khi vừa mới vào tù. Anh mong chờ được chơi đàn trở lại, giống như trẻ con háo hức, đếm từng ngày, đợi mùa hè đến. Khi nhóm chúng tôi chính thức được thành lập ở Kendall Hill, thì các tù nhân được phép tổ chức một đêm hội và có thể mời một hoặc hai thành viên trong gia đình mình đến dự. Với họ, đêm hội đó cũng giống như một đêm Giáng sinh. Họ xúm xít bên những người thân yêu của mình, những người mà họ không hề gặp mặt hay tiếp xúc suốt bao tháng qua. Vì gia đình Ray ở tận Texas, nên không người thân nào của anh đến dự buổi lễ được. Nhưng anh lại kiên nhẫn chờ đợi sự có mặt của tôi. Trong lúc anh ấy đang tập nhẩm lại bài hát của mình, thì tôi bước vào cùng với một cây đàn guitar. Ray lên dây đàn, như thể anh đang đưa cuộc sống của mình trở lại trạng thái cân bằng ngày nào. Anh ấy ngoái lại nhìn tôi và gật đầu cảm ơn trước khi biểu diễn bài hát của mình. Tôi nhìn những ngón tay của Ray nhảy múa trên phím đàn như chính anh đang tự do bay nhảy. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh chính là một người tự do. Bài viết của Brandon Lagan